Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, trang 840. Cho dù là vừa rồi cùng dịch cô Chu qua ba chiêu, Hoa Diện cũng không có đối dịch cô Chu lộ ra bất luận cái gì sát khí quá, mà giờ này khắc này. Dịch cô Chu mới bỗng nhiên phát giác, cùng hiện tại sát khí so sánh với vừa mới kia ba chiêu xác thật liền giống như con nít chơi đồ hàng giống nhau, giang liên hoán tương. So dưới, cư nhiên xem như tình huống tốt nhất người. Bởi vì hắn đã từng kiến thức quá rất nhiều lần Hoa Diện sát khí, tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao. Hoa Diện luôn là đối hắn phóng sát khí. Bất quá cái này mê giống nhau tri thức điểm vẫn là có thể làm hắn dưới tình huống như vậy cực nhanh. Hướng phía sau bay nhanh thối lui, thậm chí còn có thể thuận tay kéo bên cạnh cứng đờ trụ Nhan Thịnh một phen, Hoa Diện ra tay cùng hắn. Sát khí giống nhau tấn mãnh, đó là loại làm người hoàn toàn sinh không dậy nổi bất luận cái gì năng lực phản kháng chiêu thức, cơ. Hồ liền ở giang liên hoán bọn họ rời đi kia một giây. Một đạo đáng sợ dấu vết cũng đã xuất hiện ở hắn cùng Nhan Thịnh vừa mới nơi địa phương. Nếu giang liên hoán giờ này khắc này không đi, chỉ sợ hiện tại ở nơi đó đầu bị cắt bỏ người chính là hắn. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán một chút đều không có sai lầm. Gia hỏa này ra tay chính là một chút tình cảm đều không lưu cái loại này. Tuyệt đối là không chém người chết, không bỏ qua. Giờ này khắc này, Nhan Thịnh cũng rốt cuộc phản ứng lại đây một chút. Tốc độ này cùng ngày thường hắn so sánh với mau thượng không ít. Cho nên giang liên hoán phỏng đoán quả nhiên không sai. Vừa mới, hai người các ngươi, chung một người khác, chính là hắn, đến nỗi Hoa Vinh Nguyệt đâu. Không biết, giang liên hoán thật sự không biết. Bởi vì liền ở vừa mới Hoa Diện hướng tới hai người bọn họ phóng sát khí thời điểm. Này gian trong phòng sở hữu đèn liền bỗng nhiên toàn bộ dập tắt. Chỉnh gian nhà ở nháy mắt từ kim bích huy hoàng biến thành đen như mực một mảnh. Trên đường phố nháy mắt vang lên nữ nhân tiếng thét chói tai. Có vẻ nơi này lộn xộn, trên hoa phố vẫn luôn được xưng ban đêm đèn vĩnh viễn sẽ không diệt. Cho nên người ở ban đêm đi vào nơi này khi cơ hồ sẽ không tìm được bất luận cái gì một chỗ không có quang địa phương. Nơi này vĩnh viễn sáng trưng tựa như ban ngày. Này cơ hồ là hoa phố một cái tiềm quy tắc, nhưng là đêm nay, này quy tắc lại bị đánh vỡ. Hoa phố phía trên nhất xa hoa cao lầu chung sở hữu đèn lồng đồng loạt tắt, khiến cho này đống lâu ở chung quanh ánh đèn phụ trợ hạ mạc danh nhiều cổ thần bí cùng nguy hiểm cảm, đồng thời cũng làm người vây xem trong lòng sinh ra một loại mạc danh khủng hoảng. Giang liên hoán dùng hắn cuối cùng hồi ức tự hỏi một giây, giống như hắn mơ hồ ở đèn tắt trước cuối cùng một giây. Giống như thấy Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp bị Hoa Diện cấp đè ở bên cạnh trên bàn liền ở Hoa Diện yết. Hầu đều đã bị Vô Thương cấp chống lại thời điểm, liền thật sự. Kia đao một chút tác dụng đều không có. Hoa Diện nói phản chế trở về, liền nháy mắt phản chế đi trở về. Hoa Vinh Nguyệt cái này đại người sống đặt ở nơi đó thật giống như giả giống nhau, xứng đáng ngươi. Bị tấu, giang liên hoán trong nội tâm đã đối Hoa Diện không có bất luận cái gì trông chờ. Hắn cảm thấy vừa rồi còn ôm ấp hy vọng hắn quả thực chính là ngốc tử, sớm biết rằng liền nên ở hắn. Còn chưa toát ra tới bệnh tâm thần trạng thái trước chạy mau, Hoa Diện người này thật là đáng sợ. Nguyên bản hắn cho rằng Nhan Thịnh ở chỗ này, Hoa Diện có thể hơi chút bận tâm một chút, không nghĩ tới đối phương từ điển căn bản liền không có bận tâm hai chữ. Hiện tại Nhan Thịnh cũng là kinh hồn chưa định, nói vậy đêm nay bên ngoài những cái đó người giang hồ cùng hoa phố người nhất định sẽ có một trận chiến. Giang liên hoán cũng không phải cái gì thiện tâm người, phía trước không nghĩ giết Hoa Diện là bởi vì hắn bất tử đối hắn ích lợi lớn hơn nữa. Nhưng nếu một cái hoàn toàn điên rồi Hoa Diện vẫn là đã chết tốt nhất, nhưng mà đang ở Giang Liên Hoán mang theo Nhan Thịnh vừa mới từ lầu 2. Phiên xuống dưới chuẩn bị lại liên hệ một chút trên hoa phố người khi bọn họ trên đỉnh đầu một cái cửa sổ bị đẩy ra. Tựa hồ có người từ nơi đó dò ra đầu đi, người nọ lười biếng bộ dáng. Cùng trên đường phố người có tiên minh đối lập, ở dưới người một mảnh kinh hoàng thời điểm. Hắn không nhanh không chậm dùng lười biếng thanh âm đối với phía dưới kêu lên. Đừng hô, vừa rồi Dịch Linh Lung lại đây muốn bắt cóc một người. Nhưng là thất bại, hắn vừa mới bị chúng ta bao vây tiễu trừ. Đã sấn chạy loạn, trên đường phố một mảnh lộn xộn. Rất nhiều người đều thực khiếp sợ ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn qua đi. Cảm thấy chính mình lỗ tai xuất hiện cái gì vấn đề, cái gì? Dịch Linh Lung, vừa mới ở kia mặt trên quả nhiên là Dịch Linh Lung. Hắn cư nhiên còn phải tay thất bại, sấn loạn chạy trốn. Những lời này nơi nơi đều là tào điểm, nhưng là cũng không gây trở ngại Giang Liên Hoán lập tức liền nghe ra tới nói chuyện người là ai, là Hoa Diện, là hắn kêu. Giang Liên Hoán khiếp sợ ngẩng đầu nhìn qua đi, cùng hắn giống nhau khiếp sợ còn có bên cạnh Nhan Thịnh. Trong bóng tối, hai người bọn họ cũng không thể thấy rõ Hoa Diện bộ dáng. Chỉ là mơ hồ thấy một người đứng ở cửa sổ bên cạnh. Hứng thú bừng bừng, cấp người bên cạnh chỉ lộ, a, từ nào chạy, này thế nào biết, người đuổi theo truy xem sao, nói không chừng một hồi liền đuổi tới, hắn vì cái gì sẽ đến nơi này. Này ta lại như thế nào biết, nếu không ngươi đuổi theo hỏi một chút hắn a. Lộ Lưu Sinh vừa mới còn ở nghiêm túc nhìn trên lầu đâu. Kết quả bỗng nhiên thấy hoa mắt, ngay sau đó toàn bộ cao lầu đèn liền bỗng nhiên lập tức toàn bộ dập tắt, này tắt tốc độ phi thường. Mau, muốn Lộ Lưu Sinh nói, quả thực giống như là yêu quái nhà ở bỗng nhiên đánh mất pháp lực giống nhau, phải biết. Cổ đại chính là không có điện loại đồ vật này. Cho nên muốn tắt lớn như vậy một cái nhà ở ngọn nến. Nhất định yêu cầu rất nhiều người đồng thời phối hợp. Nhưng mà này đó đèn tắt chính là như thế, vừa khéo. Thật là ở đồng thời phát sinh, trên đường phố cơ hồ lập tức liền lâm vào một loại mạc danh khủng. Hoảng bên trong, Lộ Lưu Sinh cũng không rõ ràng lắm vì cái gì những người này ở nhìn thấy đèn tắt trong nháy mắt sẽ có như vậy đại phản ứng. Muốn hắn nói, còn không phải là mấy cái đèn sao? Đến mức này sao? Ngô Minh nguyên bản cũng là đứng xa xa nhìn. Kết quả bỗng nhiên thấy đèn dập tắt. Hỗn loạn đám người lập tức liền dũng lại đây. Đem vốn dĩ đứng ngoài cuộc hắn đều cuốn đi vào. Cho dù hắn này sẽ thông minh như hồ, cũng không làm rõ ràng lần này đã xảy ra cái gì. Triệt triệt để chỉ có thể đi theo đám người đi. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Hết chương.